U La Ma Đế, chương 438, Thúy Ngọc cánh rừng, góc truyện audio.com. Người ca kia nhìn xem Thạch Hạo, đột nhiên có một loại không nói ra được nhức cả trứng. Thực phải cần cái này nhân loại trợ giúp sao? Như thế nào cảm giác dẫn hắn trở về, nhưng thật ra là mang về một cái phiền toái lớn đâu này. Thế nhưng là bát bộ chiến tranh là sắp bắt đầu, mỗi cái bộ tộc đều tại hết khả năng hấp thu ngoại lực đến lớn mạnh chính mình, nếu là hắn sắp Thạch Hạo chống tại cửa bên ngoài, vậy tương đương là suy yếu lực lượng của mình, mà để bộ tộc khác trở nên mạnh hơn một chút. Này lên kia xuống, đây chính là muốn mạng, há lại cho hắn tùy hứng đâu này. Tốt, ngươi đi theo ta, người ca kia nói, dẫn Thạch Hạo hướng đầm lầy chỗ sâu đi. Ta tên Tu La, ngươi kêu cái gì? Thạch Hạo bắt đầu mâm nói. Ngư Huyền Vân, người cá kia nói, Thạch Hạo liền chấn kinh, như vậy một đầu vùi ở bùn nhão bên trong người cá thế mà còn lên như thế có độ sâu tên. Người danh tự này người nào lên? Hắn không khỏi hỏi, đương nhiên là linh hồn trưởng lão. Ngư Huyền Vân nói, trên mặt tràn đầy kiêu ngạo, ách nếu như ngươi trên mặt không có cái kia vài miếng bơi lăng lá, vẻ mặt này liền rất đến vị. Thạch Hạo vô lực nhổ nước bọt lại hỏi, cái này Thúy Ngọc cánh rừng là địa phương nào? Ngư Huyền Vân lập tức lộ ra vẻ nghiêm nghị. Đây là thánh địa cất giữ lấy ta người cá nhất tộc truyền thế chí bảo, chúng ta nhất định phải thu hồi lại, như thế mới có thể để cho bộ tộc càng thêm phồn vinh. Cho nên, bọn hắn muốn có được tiến vào Thúy Ngọc cánh rừng chìa khóa. Dựa theo này nói đến, mặt khác bảy đại bộ cũng là như thế rồi. Đến nơi này, bọn hắn những này kẻ ngoại lai liền muốn lựa chọn một bộ tộc gia nhập, sau đó hiệp trợ bọn hắn lấy được thắng lợi cuối cùng tiến vào Thúy Ngọc cánh rừng sao? Suy nghĩ lại một chút, theo tiến vào Tử Thanh bí cảnh bắt đầu, nơi này liền không có cưỡng chế tính nhiệm vụ. Thí luyện điểm ngươi có thể nhập cũng không nhập, vạn cổ thạch ngươi có thể đá cũng không đánh, vậy trong này đoán chừng cũng giống như vậy, khác biệt là ở ban thưởng phân đi. Thế nhưng là, bố cục tất cả những thứ này người đến tột cùng muốn làm gì đâu này. Không giống với trước đó khôi lỗi, đây chính là người sống sờ sờ, mặc dù còn mọc ra má. Thạch Hạo nhíu mày, hắn trực giác cho rằng màn này sau khi chi thủ tại đùa bỡn cái này tám đại bộ tộc, nhưng nhìn Ngư Huyền Vân nhắc tới thánh địa lúc biểu lộ cái kia thậm chí là mang theo thành kính, cho nên, muốn Thạch Hạo khuyên đối phương từ bỏ, thậm chí nói thẳng âm mưu, đoán chừng gia hỏa này sẽ lập tức trở mặt. Đây đã trải qua thành tín ngưỡng của bọn họ, tin tưởng mặt khác bảy tộc cũng là như thế. Như vậy, nhiều như vậy có kiên định tín ngưỡng người một khi khai chiến, vậy khẳng định là không chết không thôi. Mỗi lần Tử Thanh bí cảnh mở ra, đều sẽ như thế sao? Vậy cái này, tám cái bộ tộc lần lượt chiến tranh, lần lượt lấp đầy hy vọng, cuối cùng lại chỉ có thể thu hoạch thất vọng, đây cũng là quá tàn nhẫn chuyện. Vấn đề là, bố trí tất cả những thứ này người đã chết sao? Trúc Thiên Thê Đại Năng cũng chỉ có thể sống lên 5.000 năm, mà cái này bí cảnh tồn tại bao lâu? Tối thiểu mấy vạn năm đi, thời gian lâu như vậy đi qua cái nào Đại Năng không được bị thời gian mài chết? Nhưng muốn nói bố trí tất cả những thứ này người dập cái kia trước đó chuẩn nhập lệnh bài là ai đưa tới. Các loại dấu hiệu, góc truyện audio.com, đều là cho thấy, nơi này hẳn là có nhân chủ cầm. Người này, hoặc là nói cái thế lực này rốt cuộc muốn làm gì đâu này. Suy nghĩ một trận, Thạch Hạo trước tiên đem cái này nghi hoặc tạm thời để xuống. Lấy hắn hiện tại võ đạo cấp độ, khoảng cách màn này sau khi người hẳn là kém đến thực sự quá xa, tầm mắt chịu quá lớn giới hạn, khẳng định không thể suy đoán ra đối phương chân thực mục đích. Đi một trận về sau, Thạch Hạo liền phát hiện nơi xa có một khối mờ mịt sương mù vùng đất, tầm nhìn thấp đến đáng thương, bao phủ đến khu vực thì là 10 phần rộng lớn, tối thiểu rộng hơn 10 dặm là khẳng định thọc sâu nhiều ít liền không hiểu được. Kia là cấm khu, Ngư Huyền Vân nghiêm nghị nói, mặc dù chỗ đó có phong phú mà chân quý bầy cá, còn có đủ loại linh dược, nhưng sương mù khốn người, đi tới người 8-9 phần 10 là đi không ra được. Linh dược, Thạch Hạo nghe xong, lập tức liền lộ ra vui mừng, xoa xoa đôi bàn tay, có vẻ hơi nhỏ kích thích. Ngư Huyền Vân càng thêm cảm thấy kéo Thạch Hạo tới là một sai lầm, gia hỏa này cũng quá tham tiền, một thính linh thuốc liền hai mắt tỏa ánh sáng. Nhưng đã đem người mang theo tới, hơn nữa đem Thạch Hạo đẩy đi ra, vậy tương đương là đang gia tăng bộ tộc khác thực lực. Chỉ mong trực giác của hắn là sai lầm. Hai người tiếp tục đi, trên đường đi Thạch Hạo cũng bắt được rất nhiều trạm gác ngầm, đều là núp ở đầm lầy phía dưới, lấy nước bùn che giấu, đừng nói quan tự tại, chính là chú Vương Đình Đại Năng đều chưa hẳn có thể phát giác. Nhưng Thạch Hạo sớm nắm giữ lĩnh vực tại khu vực này bên trong, hắn năng lực cảm ứng giống như thần minh. Hắn không chút biến sắc, chỉ là theo Ngư Huyền Vân mà đi. Lại đi một trận, chỉ thấy đầm lầy lên xuất hiện kiến trúc. Ở nơi như thế này cũng có thể xây phòng. Có thể, người ca có trí tuệ của mình, bọn hắn trước tiên ở trong vùng đầm lầy cắm xuống thật dài cây gậy trúc coi đây là cơ, sắp phòng cho ăn khớp lên. thật nhiều người cá, trừ cái đó ra càng nhiều thì là kẻ ngoại lai, không ít nhân thủ bên trong mang theo xiên cá, nếu không phải trên mặt không má, đều muốn cho là bọn họ cũng là người cá nhất tộc. Thạch Hạo đến liền như một viên hòn đá nhỏ ném vào hồ nước bên trong, đồng thời không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng, nhưng hắn cũng vui vẻ đến như thế, bắt đầu đến đây nghe ngóng lên, nơi này cụ thể là cái gì tình huống. Rất nhanh hắn liền biết vì cái gì kẻ ngoại lai cũng muốn đi đánh cá. Bởi vì nơi này cá chẳng những hương vị tươi đẹp, càng là đối với võ giả có cực lớn bổ ích hiệu quả, đã có thể tăng lên tu vi, cũng có thể chữa trị ám thương, quả thực chính là thần dược. Đáng tiếc là con cá này cũng quá ít, hơn nữa là 10 phần giật mình, phi thường không tốt bắt giữ. Cũng không phải không có biện pháp khác, ở mảnh này cấm địa bên trong, liền có đại lượng bầy cá, đáng tiếc là chỗ đó dễ vào khó ra. Trước đó cũng có chút kẻ ngoại lai không tin tà tùy tiện xông vào, hiện tại cũng chưa hề đi ra, khả năng vĩnh viễn cũng không ra được. Mà ở trong đó, liền có một vị bổ thần miếu đại năng. Liền bổ thần miếu đều là mất vào tay giặc tại trong đó, những người khác còn dám mạo hiểm sao? Có thể có được cơ duyên cố nhiên là chuyện thật tốt, nhưng bởi vậy đem chính mình tính mệnh cũng đưa, cái kia cần gì phải tội gì khổ như thế chứ. Thạch Hạo cũng thử đánh bắt cá, nhưng hắn lấy ra. gocchuyenaudio.com, tham linh la bàn, lại là cái gì cũng không có thấy. Loại cá này cũng không tính bảo vật. Được rồi, Thạch Hạo lại đi tìm hiểu một cái thúy ngọc cánh rừng cùng cái gọi là chìa khóa, đây cũng không phải bí mật gì, dù cho hiện tại cũng có thể tiến đến thúy ngọc cánh rừng, nhưng quanh năm bị màu đen quái phong bao phủ, kẻ tự tiện đi vào đem bị trong nháy mắt ăn mòn đến hài cốt không còn, chỉ có nắm lấy chìa khóa mới có thể tiến nhập. Mà cái này chìa khóa, nhưng thật ra là một chi bó đuốc. Cách mỗi ngàn năm, trong đầm lầy ngàn năm núi hang núi liền sẽ mở ra, bên trong liền để đó chi kia bó đuốc, người chiếm được liền có thể tiến vào thúy ngọc cánh rừng, lấy được bộ tộc thánh vật. Theo người cá nhất tộc nói, cái này thánh vật có thể để bọn hắn về nhà. Mảnh này đầm lầy cũng không phải là bọn hắn tổ địa, mà là không biết từ cái kia niên đại lên di chuyển đến đây, mà tại mỗi cái người cá trong lòng, về tổ địa chính là thần thánh nhất nguyện vọng. Thạch Hạo đầu tiên liền đi thúy ngọc cánh rừng, cách chương.